Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, bốn đại cao thủ tình thế nguy hiểm. Bên cạnh tân nhiệm Động Đình Phân Đà đà chủ Điền Khang còn tốt. Hắn vừa tới trách nhiệm không lớn, nhưng Cửu Giang Phân Đà đà chủ Tống Cao Minh lại là thân hình run lên. Xoa xoa cái trán cũng không tồn tại mồ hôi. Lớn tiếng nói ra, hướng lão yên tâm, lần này chúng ta bày ra thiên la địa võng, lại có hướng người quen cũ từ tọa trấn, kia phi tiên kiếm cho dù có ba đầu sáu tay cũng mọc cánh khó thoát. Lần này hẳn phải chết, không nghi ngờ. Hướng Tự Chân nhẹ gật đầu, lần nữa nói ra, lần này bang chủ đã hạ tử lệnh, đợi chút nữa các ngươi muốn đích thân xuất thủ. Không thể để cho hắn chạy đi, nhất định phải đem phi tiên kiếm giết chết tại cái này thông giang thủy trại. Tại phía sau bọn họ, bong tàu bên trên, năm tên người trẻ tuổi chính tập hợp một chỗ nhỏ giọng nói chuyện phiếm. Nếu như Diệp Thần ở đây, khẳng định sẽ nhận ra là cùng lớp đồng học. Trong đó một người trẻ tuổi nhìn xem bốn phía kéo dài vài dặm hạm đội cười nói. Lần này Long Vương Bang là làm thật. Ta nhìn Diệp Thần lần này chạy chỗ nào. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Tổ thứ ba tổ trưởng Trương Minh Đạt cười nói. Chúng ta đợi chút nữa muốn hay không xuất thủ thêm một mồi lửa. Ban trưởng Triệu Văn Trạch nhìn đồ đần xem xét nhìn hắn. Mặc dù rất chán ghét hắn. Nhưng trên thực tế là chúng ta bây giờ khả năng ngay cả hắn một kiếm cũng đỡ không nổi. Ngươi muốn chịu chết mình đi, đừng kéo lên chúng ta. Trương Minh Đạt chê cười sờ lên cái mũi, không nói thêm gì nữa. Chiến đấu tại từng tiếng hỏa pháo tiếng ầm ầm triển khai. Long Vương Bang hai chi hạm đội hơn 20 chiếc chính quy chiến hạm đem thủy trại ba mặt vây kín. Chiến hạm ngồi chỗ cuối, duỗi ra từng cây hỏa pháo bắt đầu oanh tạc. Thủy trại phía trên rất nhanh ánh lửa bốc lên. Sương mù tràn ngập, Diệp Thần sở tại địa phương vị tại trong trại, tăng thêm chiến hạm oanh kích địa phương là thủy trại biên giới tường thành. Thật không có lan đến gần hắn, pháo kích kéo dài gần nửa giờ mới biến thưa thớt, theo từng tiếng tiếng trống trầm trầm vang lên, bốn phương tám hướng vang lên trùng thiên tiếng la giết, Long Vương Bang bắt đầu công trại, bộ hai thứ hai khúc lập tức tiếp viện phía đông. Bộ hai thứ ba khúc tiếp viện phía tây, bộ hai thứ tư khúc tiếp viện mặt phía bắc, Diệp Thần phó quan chính ở giữa chỉ huy, từng cái mệnh lệnh đâu vào đấy truyền đạt xuống dưới. Hạ xong mệnh lệnh, hắn kéo qua bên cạnh lính liên lạc hô to, giáo úy ở đâu, mau mời hắn tới tọa trấn. Lính liên lạc trả lời, giáo úy tại trong trại, tựa hồ tại tu luyện cái gì võ học. Lúc này tu luyện cái gì võ học, chẳng lẽ lại còn có thể đột phá không thành? Phó quan trong giọng nói có chút bất mãn, đổi bình thường không có gì, hiện tại chiến đấu bên trong một cái chủ quan không tại. Cái này khiến hắn phi thường bất mãn, chỉ là hắn cũng biết đột phá lúc không thể quấy nhiễu. Chỉ có thể coi như thôi, nói, phái một đội người trông coi giáo úy. Chờ hắn tu luyện kết thúc lập tức mời hắn tới. Ầm ầm tiếng pháo che chở lấy thủy phỉ xông lên thủy. Trại, tại một chút bị hỏa lực nổ tung tường thành chỗ xông tới. Cùng trong trại quân coi giữ hỗn chiến thành một đoàn. Đao qua âm thanh tiếng la giết tiếng kêu thảm thiết nối thành một mảnh. Không phân rõ ai cùng ai. Chỉ có thể thông qua quần áo phân ra địch bạn. Tiến độ quá chậm. Các người tự mình xuất thủ, trên tàu chiến chỉ huy, Hướng Tự Chân quan sát chiến đấu ước chừng nửa giờ sau lắc đầu. Đối sau lưng mấy người hạ lệnh, hai vị đà chủ một vị hộ pháp hai mặt nhìn nhau một chút. Không nói gì, chỉ là chắp tay xác nhận, từ trên thuyền đằng không mà lên, hướng thủy trại phóng đi. Long Vương Bang hộ pháp, ưng chảo thủ. Phí bác là cái một mắt lão đầu. Năm ngón tay đen nhánh khô gầy giống nhánh cây đồng dạng. Một trưởng vỗ dưới, đem một sĩ binh trong tay Mộc Thuẫn trực tiếp đánh xuyên qua ra 5 ngón tay lỗ ngón tay. Tay phải khẽ chụp bắt lấy binh sĩ cổ dùng sức vặn một cái. Răng rắc, một tiếng xương cốt đứt gãy tiếng vang. Binh sĩ không rên một tiếng ngã xuống đất. Động Đình Phân Đà mới đà chủ Điền Khang người giang hồ xưng Huyền Thiết Thủ. Thành danh võ học gọi Huyền Thiết Thủ, cũng là một môn ngoại công, có thể đưa tay trưởng luyện như huyền thiết đồng dạng cứng rắn. Hai tên lính nâng đao chém tới, hai tay của hắn nâng lên, một trận hỏa tinh bùng lên, trực tiếp bắt lấy song đao kéo một phát, hai tên binh sĩ thân bất do kỷ xông lại. Hai tay của hắn ngay cả quay, hai cỗ thi thể bay ra quẳng xuống đất, toàn thân xương cốt đã vỡ nứt. Cửu Giang Phân Đà đà chủ Tống Cao Minh là một kiếm khách. Gia truyền Tống thị kiếm pháp tại Giang Nam chính là tiếng tăm lừng lẫy đỉnh cấp kiếm pháp. Một kiếm sử xuất, kiếm quang như nước tung xuống, chung quanh trong nháy mắt ngã xuống một mảnh. Ba tên cao thủ xuất mã, phối hợp thủ hạ, lập tức mở ra một đầu lỗ hổng, tấn công vào thủy trại bên trong. Bình thường tới nói giang hồ cao thủ là không cách nào ngăn cản đại lượng quân đội vây quét. Nhưng nếu như giang hồ cao thủ cùng quân đội có ý thức phối hợp, uy hiếp lực tướng là cấp số nhân tăng lên. Tối thiểu tại phá trận phương diện cao thủ có hay không có thể chống đỡ cản ưu thế. Không cùng giai cao thủ kiềm chế, rất dễ dàng đột phá phòng tuyến, toàn quân đột kích, hướng tự chân bên cạnh một vị phó quan, bản thân là một triều đình cho mời sĩ quan, về sau bị bắt đầu hàng, bởi vì quân đội phương diện chỉ huy mới có thể mà bị trọng dụng. Hiện tại từ hắn chỉ huy, nhìn thấy thủy trại tường thành bị đột phá, lập tức nắm lấy cơ hội hạ lệnh tiến công. Bốn phía công trại Long Vương Bang Thủy Phỉ nghe được hiệu lệnh, lập tức biến kích động lên, sĩ khí tăng vọt, thủy trại áp lực trong nháy mắt bạo tăng, làm cho Diệp Thần phó quan không thể không đem đội dự bị phái đi ra ổn định thế cục. Mình thì dẫn đầu còn thừa nhân mã tiến về phía bắc. Bên kia là ba vị cao thủ chủ công phương hướng, tình thế nguy hiểm nhất, nhưng không đợi hắn đuổi tới. Một tiếng ầm ầm tiếng vang từ tiền phương truyền đến, ngay sau đó có người hô to, cửa trại được mở ra, cửa trại được mở ra. Hắn lập tức giật mình tại nguyên chỗ, trong lòng chỉ có nhất niệm đầu, xong, nặng nề thủy trại cửa lớn như cửa thành đồng dạng, một khi mở ra nghĩ đóng lại cũng không dễ dàng, huống hồ đại lượng thủy phỉ khẳng định nghiêm phòng tử thủ. Bọn hắn căn bản không có cơ hội đi đóng cửa, nhưng tòng quân nhiều năm, tinh thần của hắn đã sớm ma luyện phi thường cứng cỏi. Vẻn vẹn thất thần mấy giây liền lấy lại tinh thần, cao giọng hô to, các huynh đệ, chúng ta đã không có đường lui, hiện tại chỉ có một con đường, cưỡng ép đem cửa trại cướp lại đóng lại, nếu không không chỉ là chúng ta. Còn có cái khác, ba mặt chiến hữu tất cả đều muốn chết. Hiện tại nghe ta lệnh, tiến công, tiếng nói một đường, đi đầu phóng tới thủy trại Bắc Đại Môn. Hừ, tự tìm đường chết, ưng chảo thủ phí bác không biết lúc nào đứng tại bên cạnh trên nóc nhà. Hắn hừ lạnh một tiếng từ trên lầu nhảy lên, như dương cánh hùng ưng nhào xuống tới. Có binh sĩ phát hiện hắn, hô to. Mau ngăn cản hắn, liên tiếp mấy chục mũi tên phóng tới, nhưng hắn rơi xuống tốc độ quá nhanh, mũi tên sượt qua người, oanh rơi xuống đất, hai chưởng đặt tại hai tên lính trên đầu, toàn bộ xương đầu tính cả da nón trụ bị đánh xuyên. Máu tươi phun ra ngoài, ha ha ha, giết, phí bác cười ha ha, như vào chỗ không người trong đám người mạnh mẽ đâm tới. Mười ngón như lưỡi đao sát tức tổn thương, bắt chúng tức là năm cái huyết động, không ai cản nổi ở hợp lại, trên trăm binh sĩ bị hắn một người quấy loạn thất bát tao. Mà lúc này, cửa trại càng ngày càng nhiều thủy phỉ lao đến, ngoại trừ Cửu Giang Phân Đà đà chủ Tống Cao Minh trấn thủ cửa trại. Tân nhiệm Động Đình Phân Đà Đà chủ Điền Khang cũng lao đến. Hai tay hóa thành huyền thiết đao thương bất nhập, mang theo đại lượng thủy phỉ một đường sinh sinh xông vào quân trận bên trong. Đem Diệp Thần phó tướng dẫn đầu tiếp viện sinh sinh một phân thành hai. Giết, hết thảy giết, Phí Bác cười ha ha. Hai tay bắt lấy một cái mặt mũi tràn đầy hoảng sợ binh sĩ dùng sức kéo một cái. Xoẹt, sinh sinh đem nó một phân thành hai. Huyết vụ bay tán loạn. Trong huyết vụ hắn cuồng tiếu không thôi. Giống như điên cuồng, chợt xoay người, nhìn thấy huyết vụ sau đi tới một thân ảnh. Một tia nhe răng cười nổi lên mặt mũi tràn đầy sẹo mụn gương mặt. Duỗi chảo bắt tới. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.